Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, cùng Hisoka lần thứ nhất giao phong. Đạt Mỹ Ni vùng đất ngập nước hình dạng mặt đất kỳ thật cũng không phức tạp. Hoặc là nói đối với luân hồi giả nhóm tới nói cũng không phức tạp. Dù sao nơi này sinh vật sở dĩ cần dựa vào lừa gạt để sinh tồn. Cũng là bởi vì bọn hắn bản thân không đủ mạnh. Chí ít Zato mang theo bọn hắn đi trên con đường này cũng không có đủ mạnh sinh vật. Dưới loại tình huống này, sớm biết kịch bản bọn hắn, chỉ cần trực tiếp theo sát xác định có thể thông qua người liền có thể nhẹ nhõm đến hội trường. Coi như không được, vô luận là người cải tạo thị giác hồng ngoại vẫn là đỏ bệnh mắt tiểu bằng hữu mắt điện tử, cũng đều có thể đạt tới xem thấu mê vụ mục đích. Bởi vì Sasuke ngay từ đầu liền quyết định muốn ôm bắp đùi ý nghĩ. Bốn cái luân hồi giả cái này một đường cũng là đi theo Fenyuki bên người. Dù sao mặc kệ là Tonpa đại thần, vẫn là Tonpa củi mục, có thể kiên trì đến trận thứ tư khảo thí đều là xác định. Đi theo hắn cùng đi theo nhân vật chính đoàn cũng không có cái gì khác nhau. Trên thực tế, Tonpa cũng là đi theo nhân vật chính đoàn, hoặc là nói là đi theo người mới đoàn. Dù sao người mới sát thủ nha, cũng nên đi theo người mới dưới hố mới được. Bởi vì Sato rõ ràng hãm lại tốc độ, cái này một đường cũng là có vẻ hơi thiếu hụt kích tình. Mấy cái luân hồi giả liền cùng giải đồng dạng đi theo Tonpa. Đỉnh đầu đánh giá cũng cơ bản ổn định lại, cái này cùng nhau đi tới. Sasuke tiểu bằng hữu đỉnh đầu đánh giá không ngừng tại A cùng S trong lúc đó bồi hồi. Thiếu niên Tôn Anh Quang lại ngã xuống A trình độ, đại khái lại thêm đem lực liền sẽ tản mát thành B dáng vẻ. Ngược lại là thiếu nữ Chỉ Anh Thu còn duy trì lấy S ổn định trạng thái. A, đúng rồi, còn có cái người cải tạo, một đường cơ bản không thế nào nói chuyện hắn. Đánh giá cũng là kẹt tại S vị trí bên trên, cũng không ngưng thực, cũng không khuếch tán. Vốn cho rằng trận đầu này khảo thí liền muốn dạng này đi qua thời điểm. Luân hồi giả nhóm lại cuối cùng cảm nhận được kịch bản hiểm ác. Liền tại bọn hắn vị trí không xa, Hisoka đã ngăn ở trên đường. Cái kia bốn phía sát khí, để cho người ta khó mà tiếp cận. Loại này phảng phất quần áo đồng dạng bao khỏa ở trên người khí lưu chính là Hisoka niệm. Cùng Tonpa cảm giác không giống nhau lắm đâu. Bất quá cũng bình thường. Đều là hệ biến hóa nha. Hình thái có khác biệt là khẳng định. Bất quá nói như vậy, Sato niệm tựa hồ cũng là loại này bao vây lấy thân thể bộ dáng. Chỉ có Tonpa niệm xem ra đã chệch hướng khí khái niệm. Là bởi vì hệ biến hóa tu vi cao hơn Hisoka sao? Hơn nữa Tonpa đỉnh đầu hoàn toàn không có niệm tiêu tán đi ra. Chẳng lẽ nói hắn so Hisoka còn mạnh hơn? Dựa vào Seragon năng lượng thị giác, Sasuke trong lòng bỗng nhiên sinh ra ôm đối với bắp đùi suy nghĩ. Cái này khiến đỉnh đầu hắn đánh giá lần nữa lấp lóe hai lần. Cái này đương nhiên cũng đưa tới Fenyuki chú ý. Bất quá hắn là không biết. Không, dù cho biết cũng sẽ không nói cho Sasuke. Gợn sóng khí công cùng niệm năng lực khác biệt, nếu như không tận lực thả ra là sẽ không tiêu tán. Niệm năng lực vô luận mạnh yếu đều sẽ không ngừng tiêu tán. Chỉ là càng mạnh người liền có thể lưu lại càng nhiều niệm mà thôi. Tại nguyên tắc giảng giải thị giác dưới, mỗi người đỉnh đầu đều có một cây niệm chủ. Càng mạnh người quấn liền càng hoàn mỹ hơn. Đỉnh đầu tiêu tán niệm trụ liền càng mạnh. Chỉ có Netero cơ hồ hoàn toàn khóa lại chính mình niệm. Cho nên mới sẽ bị miêu tả vì phảng phất thực vật đồng dạng. Mặc dù ý thức được loại này kinh khủng, chân tướng, nhưng Sasuke như cũ duy trì lòng cảnh giác. Dù sao hắn lại không hiểu niệm. Ai biết có phải hay không Tonpa quấn dùng không tốt, dẫn đến niệm xem ra nôn nôn nóng nóng. Kết quả là hắn cố ý thử dò xét nói: Tonpa đại thúc, Hisoka bắt đầu đại khai sát giới. Chúng ta đường vòng đi. Ngươi nói đúng, tên kia quá nguy hiểm. Fenniki như cũ duy trì lấy coi như không tệ diễn kỹ. Bất quá tận lực từ khóe mắt toát ra một tia khinh thường như cũ tăng lên Sasuke lòng tin. Cái này khinh thường ngoại trừ Sasuke động thái thị lực có thể bắt giữ bên ngoài. Cũng chỉ có người cải tạo mắt điện tử bị thêm vào chụp ảnh thị giác tận lực nhìn thấy. Cho nên Fenniki phát hiện. Cái này người cải tạo đỉnh đầu đánh giá cũng hơi có chút gợn sóng. Sau đó, Hisoka liền xuất hiện, ta không phải nói ta muốn khảo nghiệm một chút người mới sao? Tại sao có thể nhìn thấy ta liền chạy đâu? Nói câu nói này thời điểm, cùng nhân tài phát hiện, trước đó bị hắn ngăn trở đám kia người mới, lúc này đã tất cả đều bị phá vỡ yết hầu. MMP X44 cái luân hồi giả trong lòng không hẹn mà cùng xuất hiện giống nhau tình cảm. Bất quá dựa theo nguyên tắc, bọn hắn vẫn là minh bạch thông qua tiêu chuẩn. Đó chính là chạy trước. Sau đó, trở lại. Bất quá, MMP, Fenki trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Bởi vì, hắn căn bản đánh không lại Hisoka. Đừng nói là Hisoka, thật muốn đánh. Bốn cái luân hồi giả hắn có thể chắc thắng đoán chừng cũng liền cái kia hai mặc võ hiệp áo. Hơn nữa còn là dựa vào tiêu hao chiến. Bất quá nói thế nào cũng là, thường thấy, sinh tử người. Hắn rất nhanh liền có dự định. Trong lòng mặc niệm một tiếng, biểu diễn. Để Hisoka coi ta là thành cùng hắn một loại người. Thời gian trong nháy mắt ngưng kết. Bàn tay vàng nhắc nhở cũng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Mời ném mạnh căn cứ vào trình độ khó khăn diễn kỹ phán định. Khó khăn độ khó sao? Hisoka thật đúng là không dễ lừa đâu. Fenniki thầm nghĩ trong lòng. Cũng là tương đương tùy ý ném ra xúc sắc. Phảng phất sinh tử gì gì đó. Cũng không đáng kể tựa như. Biểu diễn. Khó khăn. 25/37. Thành công, nương theo lấy xúc sắc rơi xuống đất. Fenniki trong lòng không khỏi tuôn ra đại lượng tự tin. Vô số loại diễn kỹ tại trong đầu của hắn điên cuồng phun trào. Cuối cùng đụng vào nhau. Sau đó không có ngôn ngữ giao phong. Không có ánh mắt va chạm. Giờ khắc này, diễn kỹ đã không còn cực hạn tại những thứ này. Mà là càng thêm nguyên thủy. Cảm xúc cùng tứ chi động tác phối hợp. Chỉ thấy Fenniki nhẹ khẽ nhả khí, bên ngoài thân gợn sóng bắt đầu dần dần sáng chói. Bất quá hắn nhục thể, lại vẫn như cũ là duy trì lấy một bộ từ tâm tốt dáng vẻ. Cảm giác liền cùng nhìn thấy lão hổ con thỏ không có gì khác biệt. Đã bị người để mắt tới trái cây sao? Đùa bỡn con mồi ra hỏa thật sự là rất chán ghét đâu. Vô ý thức sử dụng ngưng Hisoka bị cái kia. Quang mang mãnh liệt đâm ánh mắt, lập tức giải trừ ngưng, nhưng lại thấy được Fenniki bộ kia khoa trương niệm lực dưới, rất thật, uất ức sắc mặt. Không khỏi lầm bầm một tiếng, sau đó treo một cái biến thái hơn người dáng tươi cười xoay người rời đi. Chỉ để lại một chỗ biến thái cười hắc hắc âm thanh. Cùng hoàn toàn không nghĩ ra luân hồi giả, bốn cái luân hồi giả mặc dù thực lực bình thường. Nhưng là nhiều ít cũng đều là trải qua một ít huấn luyện. Nội tình không sai phía dưới. Cơ bản đều nghe được Hisoka thanh âm. Bất quá cùng cái khác người chỉ cảm thấy Hisoka không có hứng thú khác biệt. Sasuke là rõ ràng thấy được cái kia kém chút đem Sharingan lóe mù ánh sáng. Hisoka bị dọa đi rồi. Sasuke trong lòng nghĩ như vậy đến. Cũng là càng thêm xác nhận Fenniki đùi cấp lực lượng, loại kia hoàn toàn quang hóa niệm, hiển nhiên đã là đem hệ biến hóa tu đến khá cao sâu cảnh giới. Thế nhưng là mãnh liệt như vậy niệm bạo phát xuống, lại như cũ có thể ngụy trang nhược khí dáng vẻ. Cái này đã mạnh phát nổ được không? Hô, xem ra lần trước khảo thí mặt mũi vẫn còn. Hắn đại khái cảm thấy ta có tư cách thông qua trận đầu khảo thí a. Tốt rồi, chúng ta cũng nên tranh thủ thời gian xuất phát. không phải vậy tụt lại phía sau coi như phiền toái. Fenki làm bộ thở phào một cái, bất quá ở đây bốn người kia là một chữ đều không tin. Hisoka hội cố niệm tình cũ, người dứt khoát nói tên kia là cái hòa bình chủ nghĩa giả tốt rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.